Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, Phong môn. Phong môn, việc này quả quyết không thể đáp ứng. Thôn có thể sống cho tới bây giờ, là đời đời kiếp kiếp tranh đến. Sao có thể tùy tiện nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên. Lục Trường Sinh giữa lông mày lộ ra vẻ khác lạ. Lúc này, cái kia già nua bát thúc ánh mắt quét qua, rơi ở trên người hắn. Người chính là theo bên ngoài trở về Lục gia tiểu tử Lục Hắc Tử. Nhanh, gọi bát tổ ra. Trường Sinh, mau qua tới. Người xung quanh nhao nhao kêu lên. Lục Trường Sinh mỉm cười, lắc đầu không nói. Gặp hắn bất động, những người khác biết có chút không đúng, lập tức ngậm lại miệng, nhìn về phía nơi khác. Chỉ có mấy cái thân cận Lục gia hán tử hướng phía Lục Trường Sinh nháy mắt ra hiệu. Lục phụ đẩy Lục Trường Sinh, nhưng mà Lục Trường Sinh không muốn động. Nơi này lại là không ai có thể làm cho hắn động mảy may. Bát thúc hiển nhiên không nghĩ tới tự mình mở tôn miệng, ngay cả một tên mao đầu tiểu tử đều gọi bất động. Giận vỗ vỗ cái ghế tay vịn, hỗn trướng, như thế nào không nghe thấy a? Giống như biết không làm gì được Lục Trường Sinh, thế là chuyển ra tổ lão tư lịch, hướng Lục phụ quát: Trụ tử, ngươi là thế nào dạy bé con? Lục Trường Sinh giữ chặt hốt hoảng Lục phụ, lặng lẽ nói: Ta cha dạy thế nào, không cần đến ngươi đến miệng lưỡi. Một câu để bốn phía lập tức yên tĩnh. Bát thúc thân là đương kim bối phận già nhất thợ săn, nhưng nói là đức cao vọng trọng, liền là thôn chính cũng so ra kém. Trong bình thường, cho dù là nhất kiệt ngạo thợ săn, tại bát thúc trước mặt đều phải ngoan ngoãn hành lễ. Lại không người nghĩ đến sẽ có một ngày trong thôn tiểu bối dám thẳng như vậy mặt đỗi lão nhân già ông ta. Không đợi hắn nổi giận, Lục Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói: Tốt, nháo kịch cũng nên kết thúc. Hắn nhìn về phía bát thúc, nhanh chân hướng về phía trước. Người người muốn làm gì? Bát thúc ý thức được không đúng, chính mở miệng lớn tiếng quát dừng. Đã thấy Lục Trường Sinh mấy bước đi đến trước mặt, nói: Ta xem xét ngươi cũng không phải là người. Hắn bỗng nhiên kéo lấy bát thúc quần áo, dùng sức kéo một cái. Xoạch, quần áo bị giật ra, lộ ra một bộ gầy còm thân thể, da biểu tràn đầy nếp uốn da thịt, giống như là cây già vỏ cây bình thường. Phía trên hiện đầy điểm điểm lão nhân ban, chỉ là toàn thân đã không có mấy lượng thịt, giống như là da bọc xương. Lục Trường Sinh trong lòng thầm nhủ một chút, trên tay lại là không chút hàm hồ. Muốn nói, trước mắt cái này, bát thúc cũng là kỳ quái. Nếu không phải cách gần đó, chỉ sợ chính mình cũng không cảm giác được trên người đối phương bao phủ một tầng nhàn nhạt âm lãnh khí tức. Đây cũng là hắn dám không chút kiêng kỵ động thủ duyên cớ. Còn có, thế đạo này, trường mệnh người không phải là không có, nhưng ít ra phải có tu vi mang theo. Trước đó nghe Trương Hùng nói lên cái này bát thúc đã sống đời bốn, trong lòng mới để ý. Lục Trường Sinh cái này khẽ động, thế nhưng là đem những người khác giật nảy mình, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nộ. Mắt thấy bát thúc nhỏ gầy thân thể rớt xuống đất, rất nhiều người bất chấp những thứ khác, nhao nhao xông tới muốn ngăn lại. Nhưng mà, lúc này, Lục Trường Sinh lại là dẫn theo bát thúc thân thể. Trên thân một cỗ cường hoành khí tức tuôn ra, đánh tới 5-6 cái thanh tráng niên lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trường Sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Mau thả xuống bát thúc, mau thả xuống. Lục Trường Sinh không nói gì, đem bốn phía người nhiếp trụ, chính là dẫn theo bát thúc hướng thôn tây mà đi. Trường Sinh, ngươi đây là thôn chính đuổi theo. Lục Trường Sinh tốc độ không có thả nhanh, bằng không mà nói, đừng nói là bọn hắn, thay cái luyện bì cảnh võ giả đều khó mà theo kịp. Bát thúc đã không thể xem như người. Lục Trường Sinh nói, đuổi theo thợ săn cùng thôn chính lập tức giật mình, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi. Lại tại lúc này, Lục Trường Sinh bỗng nhiên đi tới bên trong một tòa nhà. Trong thôn đa số là bùn nhà ngói tử, chỉ có số ít một số người mới xây trạch viện. thôn chính bọn người nhận ra, nơi đây chính là Bát Thúc nơi ở. Lại nói, cái này Bát Thúc từ thợ săn đội lui sau khi xuống tới, liền từ đi tiếp cái này lão trạch ở lại. Bình thường rất bớt tiếp xúc những người khác, nếu là thật sự có chuyện gì, mới đi ra ngoài gặp người. Lục Trường Sinh trực tiếp đạp cửa đi vào. Vừa rồi đối Bát Thúc động thủ thời điểm, hắn cảm giác được Bát Thúc trên người âm lãnh khí tức cùng một nơi nào đó xuất hiện âm lãnh khí tức, có trong nháy mắt liên hệ, bởi vậy mới có thể một đường tìm tới. Trong phòng một vùng tăm tối, bất quá đối Lục Trường Sinh cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn nhìn lướt qua, đi đến trên giường, bỗng nhiên giẫm mạnh, oanh một tiếng, lại là xuất hiện một cái trống rỗng tới. Thôn chính chính để người đốt lên bó đuốc, liền thấy Lục Trường Sinh dẫn theo Bát Thúc thân thể nhảy xuống. Một cỗ âm lãnh gió đánh tới, toàn bộ phòng đều giống như tiến trời đông giá rét. Thôn đang cùng cái khác mấy cái thợ săn nắm thật chặt quần áo, chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo hang động đi xuống dưới đi. Không có quá nhiều lúc, liền thấy phía trước một người đứng ở nơi đó. Một mảnh đen kịt, ngay cả bó đuốc đều chiếu không được rõ ràng. Chỉ cảm thấy ánh lửa xuống, thân ảnh kia chập chờn không ngừng, càng giống như quỷ ảnh. Ai? Là ta, là Trường Sinh a. Thôn chính thở phào một cái, đi về phía trước mấy bước, mới nhìn đến bóng người kia quả nhiên là Lục Trường Sinh. Trong tay dẫn theo Bát Thúc đã để dưới đất, phát ra như nói mê thanh âm. Lúc này, bọn hắn mới nhìn đến Lục Trường Sinh trước mặt, có một cái ao máu màu đen, bên trong nổi lơ lửng từng viên một dựng lấy lông tóc khô lâu. Trên đầu lại là chất đống một chút đất đen, có chút dài ra một chút xanh biếc chồi non. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người nhấc lên, chỉ cảm thấy trong không khí băng lãnh càng phát thấu xương. Tựa hồ cái kia máu trong hồ, có từng đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn bình thường, lại cảm thấy cái kia đầu lâu trên lục mầm có không thể ngăn trở sức hấp dẫn. Đừng nhìn, kia là đồ không sạch sẽ. Thôn chính quát khẽ nói. Thôn có thể không sống cho tới bây giờ, đối với quỷ ít nhiều có chút hiểu rõ, nhất là những này đến nơi khác săn thú thợ săn. Nghe được thôn chính, cái khác thợ săn vội vàng đưa ánh mắt theo trong huyết trì rời. Nơi này làm sao lại có những vật này? Đúng vậy a, những này nhìn xem cũng không phải là vật gì tốt, vì sao lại tại Bát Thúc phòng dưới đáy? Đám thợ săn tràn đầy sợ hãi, lại nghĩ tới lúc trước Lục Trường Sinh lời nói, từng cái hoảng sợ không thôi. Bát Thúc tương đương sẽ không thật không phải là người a. Ngẫm lại, Bát Thúc không có tu luyện võ học, lại có thể sống lâu như thế, tựa hồ trước kia bọn hắn không dám suy đoán, chỉ cảm thấy Bát Thúc là lệ riêng. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là có nội tình khác. Thôn chính nhìn về phía Lục Trường Sinh, phát hiện hắn đang đứng tại một trương cạnh bàn đá lên, cầm trong tay một quyển sách, thấy nghiêm túc, thế là nhịn không được hỏi. Trường Sinh, ngươi đây là đang nhìn cái gì? Một lát sau, Lục Trường Sinh ngẩng đầu, thở dài, nói, liên quan tới phong môn thôn cổ chuyện. Nói xong, đem sách vở ném cho thôn chính, sau đó nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Những vật này, ta đem nó xử lý. Thôn chính do dự một chút, nhớ tới vừa rồi Lục Trường Sinh đại phát thần uy, đem toàn bộ thôn thanh niên trai tráng đều cho trấn nhiếp tình huống, cười khan một tiếng, hướng phía sau lưng mấy cái săn có người nói, chúng ta ra ngoài bên ngoài chờ lấy. Thứ này nhìn xem tà dị, không quá lớn sinh, hiển nhiên là luyện võ có thành tựu, thoải mái tinh thần là được. Một đoàn người đi ra ngoài, một cái thợ săn bỗng nhiên nói, Tam Thúc, nhìn xem trên tay ngươi thư tịch, bên trong viết cái gì? Trong làng, cũng liền số ít người nhận ra chữ. Thôn chính liền là một cái. Cái sau gật đầu, nói, tốt tương đương ta xem một chút. Hắn mang hiếu kỳ mở ra thư tịch, nhưng cũng không lâu lắm, sắc mặt lại là nháy mắt trở nên khó coi không thôi. Cả người thân thể cũng hơi run rẩy. Thế nào? Tam Thúc, đúng a, có phải là có vấn đề gì? Tam Thúc, Tam Thúc, thôn chính bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, cười giận dữ nói. Tốt tốt tốt, tương đương các ngươi nghe ta cái này đọc cho các ngươi nghe. Thật sự là tốt tốt. Hắn không để ý bên cạnh mấy cái thợ săn sợ hãi. Cực lực đè xuống phẫn nộ trong lòng. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hôm nay, theo thợ săn trong đội lui xuống dưới, tương đương ta đã 48 tuổi. Thể năng đã rõ ràng cảm thấy không đủ. Không thể luyện võ. Cuối cùng không có cách nào lâu dài. Đáng tiếc không có môn đạo. Khổ luyện lại không có cách nào luyện. A Cường cùng A Ngũ luyện. Không tới một năm, liền nằm ở trên giường. Bây giờ, mộ phần cỏ đều đã lớn nhiều lần. Trong thôn đám thợ săn đầy đủ chịu khó. Có bọn họ, thôn mùa đông liền không lo ăn mặc. Đáng tiếc duy nhất chính là, thôn lại là không có cách nào khuếch trương. Phong môn thôn nguyền rủa. Thật chẳng lẽ không cách nào tiêu trừ a? Tộc lão đang kêu to ta. Hắn là ta người tôn kính nhất. Cũng là trong thôn lão thọ tinh. Nếu như ta không có tính sai, hắn hiện tại đã 109 tuổi. Có thể sống như thế liền đi. Thật thật là đáng sợ. Có lẽ, hắn vụng trộm tu luyện võ học. Ta từ một mực cho là như vậy. Nhưng là, rất nhanh ta liền biết mình sai. Ban đêm, ta ăn cơm tối, đi gặp tộc lão. Hắn bình thường thường xuyên ở trong phòng. Rất ít đi ra ngoài. Hắn quá già rồi. Rất nhiều chuyện sớm đã không cần hắn lẫn vào. Có lúc, ngay cả ta đều quên hắn dung mạo ra sao. Ta không phải lần đầu tiên tiến phòng của hắn. Nhưng ta thề, lúc ấy là thật rất sợ hãi. Thân là lão thợ săn, giết qua đại trùng tử, rằng có quá mạnh thú. Nhưng mà, một đêm kia ta thật khắp cả người phát lạnh. Tộc lão hắn cởi quần áo ra, lộ ra gầy còm giống như là khô lâu thân thể. Hướng ta nói, hắn muốn chết, nhưng kỳ thật hắn không muốn chết. Chỉ là thời gian đến, bộ kia khuôn mặt, thực sự cùng quái vật không có gì khác biệt. Sau đó, tộc lão hỏi ta, có muốn hay không giống như hắn, sống lâu như thế. Ta nói, nghĩ, không ai không muốn sống lấy, dù chỉ là mở to mắt, nhìn xem thế giới này đều được. Ta trải qua tử vong, trước kia có một lần, bị mãnh thú vây ở một cái chật hẹp trong huyệt động. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Ròng rã 4 ngày, bọn họ đều không có rời đi. Mãnh thú kiên nhẫn so với người muốn sung túc phải cỡ nào. Ta vây ở chính giữa đầu. Không ăn, cũng không uống. Thật khát không đi nổi. Liền uống mình nước tiểu. Đến ngày thứ tư thời điểm, ta cả người cơ hồ hoàn toàn mất đi ý thức. Khi đó, ta duy nhất ý nghĩ liền là còn sống. Còn sống, còn sống. Ta muốn sống. So bất luận kẻ nào đều nghĩ. Tộc lão cười. Thân thể của hắn yếu đuối. Ta nghĩ đến mình thổi một hơi. Liền có thể để hắn tan thành từng mảnh. Nhưng mà, ánh mắt của hắn tại thời khắc này. Lại là tràn đầy xuyên thấu tính. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấy nội tâm của ta chỗ sâu. Thế là, nói ra, vậy ngươi dám giết người à? Giết người, vì cái gì không dám? Ta nói, đương nhiên dám. Đầu năm nay, giết người rất bình thường. Hắn cười cười, để ta theo bên cạnh trên tường cầm một cây đao. Sau đó nói, đi thôi, đi đem A Chân giết chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.